Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 527, Ngọc Hoàng Thượng Đế, Thái Bạch Kim Tinh, Lâm Phi Phàm thị lực cuối cùng là khôi phục. Sau đó, chỉ thấy Thái Bạch Kim Tinh nhẹ nhàng vung tay lên, Lâm Phi Phàm toàn thân tửu kình lập tức liền biến mất. Lâm Phi Phàm lắc lắc đầu, nhớ lại chuyện mới vừa phát sinh, đánh cái nấc, nói, cho nên, các ngươi đem ta bắt cóc. Thái Bạch Kim Tinh cười ha ha, cái kia làm sao có thể chứ? Ta sau khi trở về lập tức liền đem Miêu Tiểu Lệ yêu cầu hồi báo lên. Phía trên biểu thị, mọi thứ đều dễ thương lượng, bất quá chúng ta cũng không biết cụ thể ngươi muốn cái gì. Cho nên, dứt khoát liền đem ngài trực tiếp mời đến, mọi người cùng nhau thương lượng một chút. Ha ha ha, mời đến, các ngươi này xin mời thật là đột nhiên. Lâm Phi Phàm xoa cổ mình, dù sao, thời gian cũng so sánh gấp gáp. Thái Bạch Kim Tinh tốt tính, nói chuyện một mực cười ha hả. Thời gian cấp bách vẫn là sợ Miêu Tiểu Lệ. Ngược lại mọi người trong lòng đều nắm chắc, Lâm Phi Phàm cũng lười điểm phá. Như vậy, thương lượng a, Lâm Phi Phàm nói, tốt tốt tốt, mời đi theo ta, nơi này là bay về phía Nam Thăng đứng, liền là các ngươi một mực nói cửa Nam Thiên, ta thương lượng đồ vật khẳng định không thể đứng tại cửa ra vào đúng không? Tới tới tới, ta trước ngươi mang ngài thăm một chút Thiên Cung, sau đó chúng ta đến hội nghị thất như thế nào? Tốt, Lâm Phi Phàm còn chưa lên tiếng, Miêu Tiểu Lệ thanh âm theo lại Lâm Phi Phàm trong ngực xuất hiện. Sau một khắc, một con mèo trắng chui ra ngoài. Ta liền biết, các ngươi bọn gia hỏa này khẳng định được chơi cái đột nhiên tập kích. May mắn ta đã sớm chuẩn bị. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Thái Bạch Kim Tinh là thật tâm giật nảy mình. Bởi vì mãi cho đến vừa rồi, kiểm an nhân viên cũng không phát hiện Miêu Tiểu Lệ ở đâu. Thế nào, không hoan nghênh phải không? Mèo trắng ghé vào Lâm Phi Phàm trên đỉnh đầu, vui mừng, hoan nghênh, hoan nghênh hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh, Thái Bạch Kim Tinh đều cả lam. Lần này xong đời, nàng làm sao cũng tới? Nàng sao lại tới đây? Đương nhiên là Lâm Phi Phàm triệu hoán đến. Lâm Phi Phàm nếu có thể mượn Miêu Tiểu Lệ lực lượng, như vậy giữa bọn hắn tất nhiên là có nhất định liên hệ. Lâm Phi Phàm khi biết chính mình thân ở thần giới đằng sau, phản ứng đầu tiên liền xem như cùng Miêu Tiểu Lệ liên lạc. Kết quả Miêu Tiểu Lệ nghe xong, này còn chịu nổi sao? Trực tiếp mượn nhờ Lâm Phi Phàm thân thể liền xuyên qua đi qua. Cũng là may Lâm Phi Phàm lúc này tu vi không thấp, bằng không lần này đoán chừng đều có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn. Bất kể nói thế nào, Miêu Tiểu Lệ tới, Lâm Phi Phàm tâm lý cũng đã có lực lượng. Dù sao đợi chút nữa cò kè mặc cả quá trình bên trong, tốt xấu có cái có thể nói lên lời nói, không đến mức bị người nắm mũi dẫn đi. Thiên Cung là thống lĩnh toàn bộ trung tâm hoa vòng huyền giới cơ cấu tối cao nhất, ở đây thì tương đương với là trung ương chính phủ một dạng. Mặc dù tên là Thiên Cung, lại cũng không chỉ là cung đơn giản như vậy, mà là một ngôi chợ nhỏ. Thiên Cung thường trú nhân khẩu có ước chừng hơn 3 vạn người, lưu động nhân khẩu vượt lên trước 10 vạn. Hiện tại Thiên Cung người thống trị cao nhất dĩ nhiên chính là Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng Chí Tôn, tự nhiên diệu có Di La đến thật Ngọc Hoàng Thượng Đế, tên gọi tắt Ngọc Đế, không sai. Kỳ thật tại chính thức trong lịch sử, được gọi là Thượng Đế người kia không phải Morgan Freeman, mà là Ngọc Đế. Trước đây tần trong cổ tịch đã có nhiều chỗ xuất hiện Thượng Đế này một từ. Trung Dung Tài, ngoại ô xã Chi Lễ. Cho nên sự tình Thượng Đế, kinh thi xung quanh Tụng Tài, nơm nớp võ vương, không căng duy liệt, không hiện ra thành khang. Thượng Đế là hoàng. Về sau, truyền giáo sĩ Lợi Mã Đậu vì phổ biến chính mình tông giáo, liền mượn Thượng Đế cái từ này. Chuyện cho tới bây giờ, ngược lại không có mấy người biết người Trung Quốc truyền thống Thượng Đế. Nhưng thật ra là bị khỉ con đại náo Thiên Cung cái kia. Nhưng mà, Ngọc Đế tuân theo đạo giáo trước sau như một truyền thống, liên quan ta cái dám. Đối với chuyện này hoàn toàn chẳng quan tâm. Kết quả chính là như thế. Nguyên bản kêu lên đế người kia đã biến thành Ngọc Đế. Mà nguyên bản gọi thiên chủ người kia bây giờ gọi Thượng Đế. Đương nhiên, người ta Ngọc Đế chính mình cũng không đáng kể. Lâm Phi Phàm cũng liền càng không quan trọng. Thiên cung thành thị bên ngoài là nông trường một loại. Phụ trách toàn bộ thiên cung tài nguyên cung cấp. Ở giữa thì là một chút nhà cao tầng. Mà tới được ở giữa. Lâm Phi Phàm cuối cùng là thấy những cái kia truyền thống đình đài lầu các. Cũng là Lâm Phi Phàm phát hiện một kiện chuyện đùa. Bên này trong không khí thời khắc tràn ngập nhạc nhẹ. Cái này khiến hắn nhớ tới những thượng đế đó sứ đồ nhóm. Bên người cũng hầu như là có thánh ca. Xin hỏi, hiện tại chúng ta nghe đến âm nhạc cùng thượng đế sứ đồ thánh ca. Là một chuyện sao? Lâm Phi Phàm đối Thái Bạch Kim Tinh hỏi. Thái Bạch Kim Tinh cười ha ha. Nói, dĩ nhiên không phải. Chúng ta đây chỉ là hoàn cảnh bối cảnh âm công trình mà thôi. Đơn thuần chỉ là vì dễ nghe. Những cái kia tín đồ thánh ca hắn là vì tăng cường tín ngưỡng mà tồn tại. Cùng chúng ta không phải một cái con đường. Chúng ta tu chân người truyền thống ngươi không hiểu sao. Ngươi yêu thư thư. Không tin liền lan. Đừng chậm trễ chính ta tu luyện. Ta căn bản là liền không quan tâm cái này. Tu luyện nha. Muốn liền là một cái thoải mái. Ghé vào Lâm Phi Phàm trên đỉnh đầu Miêu Tiểu Lệ nói. Đúng vậy a, thoải mái. Nếu như thế thoải mái. Vậy liền đến nói một chút. Các ngươi chuẩn bị dùng đồ vật gì tới trao đổi nhà của ta gà mờ cái kia linh tộc thân thể đi. Người phải biết, đây chính là tương đương chân quý. Thái Bạch Kim Tinh mỉm cười nói. Xin yên tâm, cam đoan nhường hai vị hài lòng. Lâm Phi Phàm chân chính không nghĩ tới. Chính mình vậy mà có thể được một cái nghi thức hoan nghênh. Nghi thức hoan nghênh tại Lăng Tiêu Bảo Điện một bên nghị sự ngoài điện cử hành. Mặc dù không chỉ một lần tại tin tức bên trên thấy nguyên thủ quốc gia cử hành nghi thức hoan nghênh. Nhưng mình làm bị hoan nghênh một phương Lâm Phi Phàm vẫn có chút khẩn trương. Nhất là nhìn xem bên kia chỉnh tề thiên binh đội ngũ cho mình chào thời điểm. Lâm Phi Phàm có chút chân tay luống cuống. Ta phải nên làm như thế nào? Ta cũng cúi chào sao? Lâm Phi Phàm đối Miêu Tiểu Lệ hỏi. Người cũng không phải quân nhân. Gật đầu ra hiệu liền tốt, không cần cảm giác được ngượng ngùng, làm ngăn trở tận thế người. Người chính là bọn hắn ân nhân cứu mạng, người hoàn toàn xứng đáng. Miêu Tiểu Lệ nói, hoàn toàn xứng đáng sao? Lâm Phi Phàm đối loại sự tình này không có gì tự giác. Bởi vì hắn cứu vớt thế giới thời điểm trong đầu nghĩ là nhà mình người cùng bằng hữu, cũng không có nghĩ nhiều như vậy người. Cho tới bây giờ. Kỳ thật Lâm Phi Phàm cũng đều không có gì làm cứu vớt thế giới người tự giác. Bất quá khi các thiên binh này một cúi chào, hắn rốt cục cảm giác được. Chuyện này, giống như thật vô cùng không tầm thường. Tại đội ngũ phía sau, một người tướng mạo tuấn lãng nam tử trung niên đang đứng tại cái kia trên mặt nụ cười. Miêu Tiểu Lệ nhẹ giọng nói một câu. Ngô, này mặt mũi của ngươi liền phi thường lớn. Lâm Phi Phàm hỏi. Đó là ai? Miêu Tiểu Lệ nói. Ngọc Hoàng Đại Đế. Lâm Phi Phàm liền cảm giác toàn thân đều nổi da gà. Tuy là Ngọc Đế, lại không có bất kỳ cái gì khí thế hùng hổ dọa người. Cũng không có bất kỳ cái gì uy áp. Đứng tại Lâm Phi Phàm trước mặt, như một người bình thường thân thiết. Lâm Phi Phàm, người rốt cuộc đã đến. Ngọc Đế vươn tay cùng Lâm Phi Phàm nắm cùng một chỗ. Ngài khỏe chứ? Bệ hạ, Lâm Phi Phàm hết sức khẩn trương. Ta đại biểu toàn bộ thiên cung. Đối ngươi làm ra sự tích. Bày tỏ lòng trung thành cảm tạ. Ngươi sự nghiệp to lớn sẽ bị điêu khắc ở 36 ngày phía trên. Bị tất cả mọi người truyền tụng. Ngọc Đế hết sức kích động nói. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc. Này cũng không cần. Dù sao ta cũng không phải là muốn bị người truyền tụng mới làm chuyện này. Không ngạo không túng. Người to lớn tài a. Ngọc Đế không chút nào keo kiệt lời ca tụng. Vậy chúng ta còn hợp cái ảnh sao? Miêu Tiểu Lệ đột nhiên nói ra. Miêu Tiểu Lệ. Ngọc Đế rõ ràng sững sờ. Bởi vì hắn trước đó hoàn toàn không thấy Lâm Phi Phàm trên đỉnh đầu lại còn có con mèo. Đúng vậy a, đúng vậy a. Miêu Tiểu Lệ nói. Ngày xưa từ biệt. Tiểu Lệ tiền bối.